Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, khảo hạch trận chung kết. 8. Liễu Kháng một lòng chung còn là có chút nghi ngờ. Hắn gấp hướng Lạc Phồn Sâm hỏi. Đại trưởng lão, ngươi nên sẽ không là lưng ta. Làm cho Văn Diễm đã dậy nha đầu kia đi. Như thế nào hồi Lạc Phồn Sâm đồng dạng thực kinh ngạc. Tông chủ, ngươi cũng không phải không biết. Này 12 tuyết hỏa hoa là Văn Diễm thành danh tuyệt kỹ. Hắn ngay cả ta cũng không chịu báo cho biết. Như thế nào khả năng đi giáo Khanh Nhiên. Kia, này kia Liễu Kháng nhất chỉ còn lại có kinh ngạc. Có thể ở liếc mắt một cái trong lúc đó. Liền học xong đối thủ huyền kỹ. Hôm nay Phú, quả thực yêu nghiệt a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại mọi người trong lòng các loại oán thầm hết sức. 12. Mai Hàn băng đoạn tên đã muốn vọt tới Đường Văn Diễm trước mặt. Đường Văn Diễm rốt cuộc là nhìn quen quen mặt, rất nhanh liền phản ứng lại đây. Tại kia chút đoạn tên rơi xuống phía trước, hắn mũi chân xoay tròn, thân mình xoay quanh dựng lên, lập tức cầm trong tay thanh ngọc phiến tử trịch đi ra ngoài. Thanh ngọc phiến tử nhất bay ra đi, lập tức hóa thành 12 khối phiến phiến, nhất nhất chống lại kia 12 Mai Hàn băng đoạn tên. Loảng xoảng, nhất thời liền đem này đoạn tên đánh rớt ở. Vân Hoàng ca vừa thấy lại tinh thần tỉnh táo, nàng câu thần cười, tố giơ tay lên, phảng phất có hấp lực bình thường, đem kia 12 khối phiến phiến thu ở tại chính mình trong tay. Sư huynh thật sự là nể tình, như vậy tốt thanh ngọc phiến tử, như thế dễ dàng sẽ đưa ta phúc. Mọi người vừa nghe, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Không biết xấu hổ à, thật không biết xấu hổ, người ta kia rõ ràng là công đánh ngươi, ngươi lại đem người ta cây quạt cấp thu, chậc chậc, thật sự là không hiểu đau lòng Đường Văn Diễm a. Phỏng chừng Đường Văn Diễm sống lớn như vậy, cho tới bây giờ không như vậy nghẹn khuất quá, một chỗ tôn nhị trọng cảnh cao thủ, nếu không đánh không lại một cái chính là tiên thiên bát trọng cảnh nữ tử, còn đem chính mình huyền kỹ, vũ khí đều cấp đáp đi vào, thật sự là mệt quá hảo phạt. Đường Văn Diễm tuấn tú khuôn mặt giờ phút này không thể không có chút vặn vẹo, hắn vạn vạn không nghĩ tới tỉ thí trong quá trình Vân Hoàng ca cư nhiên còn dám tống tiền, nay chính mình thanh ngọc phiến tử dừng ở Vân Hoàng ca trong tay, thật sao đi muốn nói không phải cấp của nàng kia, hắn cũng thật liền mất mặt. Nếu nói không cần kia, nhưng là hắn theo tiểu dung đến đại vũ khí, nhất tiện tay bất quá, liền như vậy cho Vân Hoàng ca, hắn thật sao muốn căm giận mà đã chết, trừ phi hắn có thể đánh thắng Vân Hoàng ca, nếu đánh thắng nha đầu kia, đến lúc đó sẽ đem cây quạt phải về đến, cũng tốt nói một ít tư điểm. Đường Văn Diễm trong mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, hắn xả thân khẽ cười nói, nếu sư muội lần này thắng, này thanh ngọc phiến tử chính là ta cấp sư muội lễ gặp mặt. Nếu sư muội thua, này cây quạt ta cũng không cho, chậc chậc. Sư huynh, ngươi muốn tìm cái lấy cớ, nói rõ là đến nơi. Như vậy ngụy kém lấy cớ, ta đều ngượng ngùng ứng thừa. Đường Văn Diễm bị Vân Hoàng ca nói, mặt một trận thanh một trận hồng. Nhất đại đàn ông, ngạnh sinh sinh bị buộc cơ hồ không có biện pháp gặp người. Hắn bản tâm chính là cấp chính mình tìm cái bậc thang hạ, bị Vân Hoàng ca sinh sôi chọc thủng, trong lúc nhất thời lại cũng không thể nói gì hơn. Vân Hoàng ca liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, đi đi, cứ dựa theo ngươi nói bạn, nếu ngươi thắng, cây quạt ta trả lại cho ngươi, nếu ngươi thua, này cây quạt liền không phải của ngươi, kỳ thật đi. Vân Hoàng ca đối này thanh ngọc phiến tử thực không có gì hay cảm, chính là đem cây quạt đoạt đến, cố ý như vậy lý do thoái thác, không nghĩ tới Đường Văn Diễm cư nhiên như vậy bổn, biến thành nàng giống như thật muốn đoạt hắn cây quạt. Nếu tội danh đều ở Đường Văn trung tâm ngọn lửa lý hạ xuống, kia nàng đơn giản liền đem này tội danh tọa thực, cũng không uổng Đường Văn Diễm oan uổng nàng. Đường Văn Diễm nghe xong xấu hổ nhức đầu ra, hắn không là cái gì ý xấu nhân, chính là luyến tiếc chính mình cây quạt. Bị Vân Hoàng ca như vậy vừa nói, đổ có vẻ hắn keo kiệt. Khả nói đã muốn nói đến này phân thượng, liền không có gì cứu vãn đường sống. Tư điểm, Đường Văn Diễm nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt Vân Hoàng ca. Trong lòng Dụ Phát thận trọng đứng lên. Hắn bình tĩnh mặt, đại vung tay lên, theo không gian giới chỉ lý, chảo ra một phen trường tiên. Roi thượng tràn đầy sức mang rô, thả căn căn thối độc. Nếu đánh vào nhân thân thượng, chích một chút, liền khả muốn lấy mạng người ta. Bọn họ Đường môn, đều không phải là đồn đại chung. Như vậy thiện dụng độc dược, trong nhà tối am hiểu là dung ám khí, lại cũng có người sẽ có độc. Đường Văn Diễm thân mình không phải cái thiện dụng độc nhân, cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Này trường tiên, là trong nhà nhân cho hắn dùng để phòng thân. Chỉ ở gặp vũ khí bị đoạt, phản kháng vô lực khi, đột nhiên nhất kích, làm cho đối phương tái không hoàn thủ lực. Bất quá, này trường tiên thượng độc, đều cũng có giải dược. Đường Văn Diễm đã muốn tưởng tốt lắm. Nếu thực đánh trúng Vân Hoàng ca, hắn liền đem giải dược xuất ra đi. Bảo Vân Hoàng ca bình an vô sự quên đi. Vốn, Lạc Phồn Sâm cùng Liệu Kháng Nhất làm cho hắn đến, là vì thử Vân Hoàng ca, cũng không phải làm cho hắn giết Vân Hoàng ca. Sư muội, ngươi khá cẩn thận rồi. Khẽ quát một tiếng, Đường Văn Diễm lại đã khởi 12 vạn phần tinh thần. Giải cánh tay xoay tròn, đại vung tay lên, trong tay trường tiên giống như độc xà xuất độc bình thường. Ở giữa không trung lưu lại một điều lửa đỏ nhan sắc, hướng về phía Vân Hoàng ca dựng thẳng phách xuống. Trường tiên xẹt qua giữa không trung, độc châm tấc tấc xé rách lạnh như băng không khí. Quanh mình không khí, nhất thời có vẻ có chút loãng. Vân Hoàng ca bình tĩnh nhìn kia đâu đầu đánh tới. Thôi độc trường tiên, đuôi lông mày nhẹ nhàng một điều. Khóe miệng chỗ buộc vòng quanh một chút hình như có nếu vô cười. Tiếp theo giây, nàng thân ảnh mạnh chợt lóe, hướng bên cạnh di động nửa phần. Né qua kia trường tiên. Ba, trường tiên mang theo hỏa diễm cùng kình phong. Dán Vân Hoàng ca sợi tóc, thật mạnh quật ở tại lôi đài đá phiến thượng. Nhất đạo thiểm điện bàn bạch ngân, nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất phía trên. Bạch ngân chung quanh, lại phía một trận tiêu hồng, tựa hồ ở hướng mặt xé rách. Tiếp theo, ăn mòn bản suy suy suy thanh âm, theo trên mặt truyền đến. Mọi người vừa thấy, đã thấy đá phiến bị trường tiên xước mang dô thượng kịch độc, ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Cứ nhiên là độc, mọi người thấy đến kia kịch độc hiệu quả, sắc mặt nhất tề đổi đổi. Vãng sinh cốc chung, có quy củ quy định, ngày thường khiêu chiến chung, không chuẩn xuất hiện độc tố, lại không quy định cuối năm khảo hẹp khi không chuẩn dụng độc. Mọi người xem Đường Văn Diễm, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nói hắn phạm quy. Thả quay đầu nhìn về phía Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng Nhất. Hai vị đại boss sắc mặt thản nhiên, dù có hưng chí nhìn, cũng không có gì muốn ngăn trở bộ dáng. Mọi người âm thầm đem run lên đầu cẩn thận bẩn tắp trở về lồng ngực, không nói hai lời tiếp tục xem tỉ thí. Mặc dù mới là đệ thập tam hào, nhưng tất cả mọi người biết, lần này khôi thủ ngay tại Vân Hoàng ca cùng Đường Văn Diễm bên trong. Nếu Vân Hoàng ca ngay cả Đường Văn Diễm đều đả bại, tự nhiên không ai dám lại đi khiêu chiến nàng. Nếu cùng dĩ vãng giống nhau, Đường Văn Diễm thắng lợi, tự nhiên cũng không có người cho rằng chính mình so với Vân Hoàng ca lợi hại, không biết sống chết đi tìm Đường Văn Diễm khiêu chiến. Cho nên, lần này khôi thủ, nhất định lúc này hai người bên trong, Đường môn quả nhiên chỉ dùng để độc cao thủ a. Vân Hoàng ca a cười, làm như nhẹ giọng nỉ non, khả kia đang nói không lớn không nhỏ, vừa mới làm cho Đường Văn Diễm nghe thấy. Đường Văn Diễm thân mình không vui dụng độc, giờ phút này lại không thể không dùng, hắn vốn là có chút ngượng ngùng. Tái vừa nghe Vân Hoàng ca lời này, quả thực muốn xấu hổ mà đã chết. Khả vì hắn thanh ngọc phiến tử, hắn chỉ có thể chống đỡ đi xuống. Hết chương.